Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, kỳ thật đại lão cũng rất bát quái. Hào khí nhiệt liệt mà nói sách báo người chọn lựa, chư vị đại lão hào hứng đến rồi, còn hiện trường bát quái một phen, bát quái tiêu điểm là Mộ Kiếm Ly. Lý Công Công ngón tay thoáng một tí mà gõ mặt bàn. Dung đùi đắc ý cùng thuyết thư tựa như, nàng này thuở nhỏ bái nhập Vấn Kiếm Tông, khi còn bé chất phác, mai một ngoại môn không muốn người biết. 3 năm trước đây, năm vừa mới 14, tại Vấn Kiếm Tông tông môn thi đấu trổ hết tài năng. Một thanh sắt thường chi kiếm ngay chọn nội môn đệ tử 18 người. Kiếm tâm thuần túy không rảnh, kiếm mỹ duệ không thể đỡ. Khiếp sợ tông môn cao thấp, Lận Vô Nhai tự mình thu làm truyền. Hơn nữa tuyên bố đây là duy nhất đệ tử, ý là được Mộ Kiếm Ly, không tâm tư dạy người khác. Tiết Thanh Thu cười nói, bổn tọa thân thấy vậy nữ, tâm không không chuyên tâm, duy kiếm mà sinh, cùng Lận Vô Nhai năm đó cơ hồ là cùng một cái khuôn mẫu trước mắt đến. Đương nhiên hội mừng rỡ như điên. Tiết Mục liếc nàng liếc, thầm nghĩ cái này Lận Vô Nhai chính là cái muốn trâu già gặm cỏ non, kết quả bị ngươi chơi ra bay. Liệng cái vị kia a, như vậy xem ra rõ ràng so ra kém đồ đệ a hát. Lòng có tạp niệm chứ sao? Tiết Thanh Thu trở về một cái liếc mắt, Lận Vô Nhai kiếm phá hư không? Hoành đoạn thiên nhai, ta cũng không dám nói thắng, ngươi cái gì kia biểu lộ? Tiết Mục cười hắc hắc, không có phản bác. Hạ Hầu Địch cười nói, Mộ Kiếm Ly cũng không còn cô phụ Lận Vô Nhai coi trọng. Năm trước năm đầu phương 16, tám tông tiềm long thi đấu nhất cử đoạt giải nhất. Mỗi người đều nói đây cơ hồ chính là 20 năm trước Lận Vô Nhai. Tiện đà chính thức đặt chân giang hồ, bình loạn núi quần đảo, chém giang tả song hung. Lớn nhỏ hơn 30 chiến, buổi diễn không phải vượt cấp cuộc chiến chính là lấy một địch chúng. Khó một bài, đầu năm nay, ha ha, các người ma môn tổ chức nhân thủ phục giết, kết quả bị nàng một người một kiếm giết sinh ra thiên. Huyết thấm áo trắng, trận chiến ấy Tinh Nguyệt Tông cũng đã chết người a. Tiết Thanh Thu cười cười, đây là bản lãnh của nàng. Tuyên Chiết than thở nói, Tiết Tông chủ xác thực đại gia khí độ, không giống thân đồ tội, đường đường diệt tình đảo đứng đầu, lại muốn lấy không cam lòng, sau lại tìm cơ hội tự mình đi chặn giết, lấy lớn hiếp nhỏ lấy mạnh hiếp yếu, thật sự là mất mặt xấu hổ, nếu là trên giang hồ mỗi người đều như vậy chơi, chẳng phải toàn bộ lộn xộn rồi, ma môn cuối cùng là ma, ếch, Tiết Tông chủ thật có lỗi. Không phải nói ngươi, Tiết Thanh Thu bật cười, tỏ vẻ không chú ý, kỳ thật nàng cũng là phi thường xem thường thân đồ tội làm như vậy. Giang hồ đều có giang hồ quy củ, nếu là bởi vì sự tình tranh đấu, đao kiếm không có mắt, hay hoặc là vì trả thù các loại, cái kia mặc kệ thân phận gì, không lời nào để nói. Nhưng nếu là loại này đơn thuần vì diệt sát đối phương hạt giống cái này sự tình. Trên giang hồ vẫn có quy củ, chính ma hai đạo cũng sẽ không nhẹ xấu. Ví dụ như phái người bố trí bảy dập âm mưu tính toán bao vây chặn đánh đều không có sao. Chính ma chi tranh giành bày ở đây, sinh tử tất cả bằng bổn sự. Nhưng người đường đường động hư cường giả đặc biệt chạy ra đi diệt người khác tân tú. Vậy thì nhược trí rồi, đều như vậy làm, mọi người về sau toàn bộ chia ra cửa, hoặc là đi ra ngoài cũng phải có sư phụ đi theo làm bảo mẫu. Cái kia còn chơi cọng lông a hát, tựa như Mộ Kiếm Ly bái trên thân kiếm môn, Tiết Thanh Thu mặc kệ tức thì bất toại nàng ý, tóm lại sẽ không giết nàng, đừng đề cập cố ý đi giết, thiệt tình rất dọa người. Hơn nữa, động hư cường giả rảnh rỗi như vậy hay sao? Nếu không lần này vì di dạ đến kinh, Tiết Thanh Thu cũng là tu hành làm trọng, một lòng hợp đạo, mới không biết chạy khắp nơi được không? Hạ Hầu Địch cười nói, làm không ổn sự tình, nhất định có phản kết quả. Thân đồ tội tự mình ra tay, còn được sinh sinh ngăn trở 10 hiệp, kiên trì đến cường viện, dùng hóa quẩn kháng động hư 10 hiệp mà không tử, chính thức lại để cho Mộ Kiếm Ly danh chấn thiên hạ. Thân đồ tội thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thân đồ tội khinh thường quá, hắn không biết Lận Vô Nhai ngay phi quang đều cho Mộ Kiếm Ly, đã có tổn thương hắn vốn liếng. Tiết Thanh Thu mang theo một tia trào phúng, thân đồ tội hạng thân phận, ra tay đối phó người khác một người đệ tử đã muốn phi thường mất thể diện. Nếu như bị nạo căn bản tóc gáy cái kia chỉ có thể thành vì thiên hạ trò cười. Ngược lại Mộ Kiếm Ly kiếm đảm không, chiêu chiêu cắn xé nhau, chỉ cầu đồng quy vu tận, hắn xác thực vô pháp tốc thắng. Đương nhiên mang xuống Mộ Kiếm Ly chết chắc rồi. Kỳ thật Lận Vô Nhai chậm thêm đến một hơi, Mộ Kiếm Ly hơn phân nửa cũng muốn rơi cái bị thương nặng không càng. Chỉ có thể nói mệnh không có đến tuyệt lộ, đây cũng là bổn sự, chỉ cầu đồng quy vu tận. Nói đến dễ dàng, mấy người tài cán vì tiết mục im lặng nghe, trong nội tâm chỉ có một câu: cái này đặc biệt sao là vị mặt chi nữ a? Tính chuyển thoáng một tí không phải là nhân vật chủ yếu sao? Mộ Kiếm Ly hữu thần kiếm phi quang, năm nay lại đi thăm danh gia, ngàn dặm bái kiếm, việc này về sau không biết còn muốn trường vào bao nhiêu. Sợ là có thể phục chế Tiết tông chủ năm đó 20 nhập đạo kỳ tích. Tiết Thanh Thu rất là tùy ý mà trả lời, theo ta nhìn, nàng nhập đạo có thể so với ta nhanh, dùng như thế thuần túy kiếm, kiếm đạo đại thành hậu, thực chiến sát thương nói không chừng cũng sẽ so với ta mạnh hơn. Cái này không chỉ có riêng là khí độ rồi, dùng thân phận của nàng những lời này vung ra đến, không sợ dao động tông môn nhân tâm. Vài người đều hai mặt nhìn nhau, không biết Tiết Thanh Thu tại sao phải hào phóng như vậy. Tiết Thanh Thu cười nhạt một tiếng, phượng hoàng con thanh minh, hòa lẫn, vũ đạo quá lớn bởi vậy mà đến, không có như thế đối thủ, thiền nhi tìm ai ma luyện, không nhìn được nhân gian tuấn tú, bổn tọa tại sao hợp đạo. Trang diện thượng trọn vẹn ngây người vài giây, Tuyên Chiết bỗng nhiên tránh tịch thi lễ, hôm nay mới biết, tinh nguyệt chi quật khởi không phải là không có nguyên do. Tiết Mục nhìn xem Tiết Thanh Thu, trong nội tâm bỗng nhiên nghĩ đến, đúng vậy, nàng thở mạnh cùng thấy xa, mới có chính mình xuất đầu đường sống a. Thay đổi cái đố kỵ người tài, đừng đề cập phát triển cái gì cảm tình rồi, không giết chết người cũng không tệ rồi. Hoặc là thi thuật đã khống chế có thể phát huy vài phần, tính toán vài phần. Tiết Thanh Thu khoát tay cười nói, chúng ta giống như lạc đề rồi, sách báo làm như thế nào, cũng không có thiếu không có đàm a. Tất cả mọi người cười nhập tọa. Lại qua một tuần rượu, Tiết Mục lại lần nữa mở ra chủ đề, lục phiến môn là ý định chính mình chế tác khắc bản đâu rồi? Vẫn là có ý định lại để cho tinh nguyệt tông các cô nương cùng một chỗ tham dự. Hạ Hầu Địch giật mình, có cái gì khác nhau? Tiết Mục cười nói, theo như trước kia mọi người chung nhận thức, lục phiến môn bảo đảm phát hành thế gian, ta tinh nguyệt tông ra tình báo, cung cấp nội dung trụ cột. Nói như vậy, tất cả tư hắn trước, phân chia năm, năm sổ sách không có vấn đề à. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, lúc này mới muốn tới một chuyện. Cái này sách báo không chỉ là không nhận thức được tăng lên lục phiến môn quyền lực thủ đoạn, đồng thời hắn còn có thể kiếm tiền, hơn nữa kiếm tiền không phải bình thường cao. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện kỳ chiêu a hát. Trước kia đầy trong đầu đắm chìm tại sách báo có thể sinh ra cực lớn ảnh hưởng thượng, rõ ràng không có người chú ý tới kiếm tiền công dụng. Mà Tiết Mục rõ ràng một mực cũng rất thanh tỉnh, đương làm như người của thế giới này còn chưa ý thức được con đường trọng yếu ý nghĩa. khi bọn hắn xem ra tất cả tư hắn trước phân chia năm, năm rất công bình. Trên thực tế tại tất cả mọi người trong mắt, sử dụng công nhân chế tác một mới vừa rồi là cần có nhất được chia nhiều. Dù sao chế tác phương phải ra khỏi thành phẩm cùng nhân lực. Cho nên tiết mục muốn hỏi nội dung chế tác là ai đến rồi. Nếu lục phiến môn mình làm, đương nhiên có thể phân càng nhiều. Nếu tinh nguyệt tông cùng một chỗ làm, cái kia mọi người phân chia năm, năm không có lông bệnh. Tiết mục xem như rất có thành ý a, lại để cho lục phiến môn chính mình tuyển. Hạ Hầu Địch lập tức kịp phản ứng, vội hỏi, chuyện này, ta đã tìm cách thành lập một mình sách báo tư, chuyên trách phụ trách việc này. Tất cả nhân viên đều đã có kế hoạch, có thể toàn quyền chế tác. Tinh Nguyệt Tông tại Kinh Sư cũng không có nhiều nhân thủ. Sẽ không tất nhiên làm phiền. Tiết Mục cười cười, đi, đã lục phiến môn toàn quyền chế tác. Chúng ta bày ba phần A, Tuyền Chiết nhịn không được. Chế tác sử dụng công nhân, thành phẩm rất không thấp. Bày ba không ổn, Tiết Thanh Thu lạnh lùng nói. Bổn tọa chẳng muốn với các ngươi tranh giành lợi. 82 chính là đương làm Tinh Nguyệt Tông thỉnh chư vị uống rượu. Lại nói tiếp, một phương là đường đường triều đình trọng thần, một phương là nhất đại hùng tài tông chủ. Mọi người mảnh đàm vài phần lợi loại sự tình này nhi thật là có điểm trên mặt tao đắc sợ. Đã Tiết Thanh Thu lời này quăng đi ra, lục phiến môn thực không có ý tứ lại kéo. Hạ Hầu Địch lúc này đánh nhịp, cái kia liền một lời đã định, thỉnh cầu Tiết công tử phác thảo khế ước, đừng cho rằng song phương thân phận đặc thù, khế ước không hề ước thúc lực, trái với điều ước không có người thụ lý, không có người quản. Kỳ thật ước thúc lực đối với lục phiến môn một phương có lẽ hay là rất mạnh. Bọn hắn cần công tín lực, có khế ước giấy trắng mực đen. Một khi trái với bị Tinh Nguyệt Tông lan truyền đi ra ngoài, đây chính là thất tín với người trong thiên hạ tâm, đối với đến tiếp sau cực kỳ bất lợi, trái lại đối với Tinh Nguyệt Tông không có nhiều ước thúc. Vốn tựu ma môn, lại có bao nhiêu người đối với thư của các nàng dùng có chờ mong. Cho nên Hạ Hầu Địch cái này có thể nói là phi thường có thành ý. Tiết Mục cười cười, cũng không còn chối từ, mở ra văn chương tự ghi, chỉ có trong lòng của hắn tinh tường, cái này 82 phần thành là kiếm được bao nhiêu, không khách khi nói, coi như là 91 phần, Tinh Nguyệt Tông đều lợi nhuận đại phát, đừng nói việc này là vì lục phiến môn tranh quyền lực, Tinh Nguyệt Tông chuẩn bị ở sau chỗ tốt, còn ở phía sau đâu rồi, dù cho một phần lợi cũng không muốn hắn cũng cam nguyện. Hạ Hầu Địch yên tĩnh mà nhìn ra ngoài một hồi Tiết Mục viết chữ. Bỗng nhiên nói, việc này là Tiết công tử sáng kiến, cần Tiết công tử dẫn ra điểm chấn, như Tiết công tử nguyện ý chịu thiệt sách báo tư tế tử chức. Ta nhưng cho Tiết công tử kim bài bộ đầu vị, còn có thể lại để cho lợi một ít cho Tinh Nguyệt Tông. Tiết Mục còn chưa kịp trả lời, Tiết Thanh Thu trong nội tâm lộp bộp thoáng một tí, vô ý thức cự tuyệt, điểm này lợi bổn tọa không gì lạ, đương làm bổn tọa mặt đào góc tường. Hạ Hầu Địch ngươi còn giảng điểm quy củ sao? Hạ Hầu Địch cũng có chút ít giờ khóc giờ cười, Tiết công tử tự có chủ kiến, lại nói nhân gia năm gần mà đứng đi à nha, ngươi làm tỷ tỷ có thể quản đệ đệ cả đời tiền đồ. Tiết Thanh Thu cả giận nói, bổn tọa muốn nhúng tay vào hắn cả đời. Lời vừa nói ra, mỗi người ghé mắt, ngay Tiết Mục thủ đoạn đều run một chút. Tại giấy viết bàn thảo thượng rơi xuống một đại đoàn mực ngấn. Ngươi nói ngươi vừa mới cái kia làm cho người tôn kính nhất phái tông sư khí độ đi đâu rồi. Cái này cùng cái sợ tình lang bị người ngoặt chạy tiểu nữ nhân có cái gì khác nhau? Cái này trước sau còn là một người sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.